Mình cũng đói bụng rồi, nhanh đi ăn cơm đi. Ở bên cạnh, Vu Thương Nhã đứng ra dàn xếp. Cô rất hiểu Diệp Thiên vẫn còn tính quậy phá như 8 năm trước. Biết được Diệp Thiên nếu muốn trêu ghẹo, 10 vệ dung dung cũng không phải đối thủ. Trường Đại học Thanh Hoa những năm 95, tổng cộng có hơn 5 vạn sinh viên, một con số tương đương một doanh nghiệp cỡ lớn. Tuy rằng khả năng tiêu xài của sinh viên không cao, nhưng vẫn nuôi sống không ít sản nghiệp. Ở quán cắp khắp chung quanh trường, tràn đầy quán ăn lớn nhỏ. Chúng ta vào phòng riêng đi, mình quen ông chủ ở quán cơm này. Trịnh Thư Lượng dẫn mọi người đến một quán lẩu tứ xuyên. Bởi vì gần đây mới khai giảng, có không ít phụ huynh đến đều đi cùng với con. Quán ăn làm việc rất tốt, ở trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Trịnh Thư Lượng cũng không khoác lác, sau khi tìm được ông chủ, rất nhanh có được một gian phòng nhỏ trên lầu 2. Điều này khiến cho Diệp Thiên thấy thoải mái. Lúc này, hắn đang có cảm giác đói bụng, vạn nhất ở đây ăn quá nhiều lại sẽ bị người ta vây xem. Hai người đẹp, mời gọi món ăn đi. Trịnh Thư Lượng đưa thực đơn cho vệ Dung Dung. Vừa rồi cùng nhau đi tới, hắn phát hiện từ sau lúc làm quen, hai cô gái xinh xắn này cũng không phải rất khó gần, chỉ là trước kia không thể tiếp cận mà thôi. Hôm nay là bữa cơm đón tiếp bạn Diệp Thiên từ phương xa đến, hãy để cho cậu ấy gọi món. Vệ Dung Dung đem thực đơn đưa cho Diệp Thiên. Hey, được, được. Diệp Thiên cũng không tỏ ra khách khí, cầm thực đơn gọi món lẩu chim uyên ương, sau đó thép thực đơn lại nói với người phục vụ. Thêm 10 đĩa thịt dê và 10 đĩa thịt bò nữa nhé. Trời ạ, Diệp Thiên, cậu buổi sáng nói đều là sự thật. Thật sự hai ngày nay cậu chưa ăn cơm sao? Vốn đang xì xáo bàn tàn cùng Vu Thanh Nhã, vệ Dung Dung nghe được Diệp Thiên gọi món như vậy nhảy dựng lên như dẫm vào đuôi mèo. 10 đĩa thịt dê và 10 đĩa thịt bò, bao nhiêu người mới có thể ăn được hết chỗ này? Phải biết rằng, ở chung quanh trường Thanh Hoa, các quán ăn đều là phục vụ cho sinh viên. Lượng đồ ăn vẫn rất đủ. Một đĩa thịt dê chính là 0,5 kg. Một mình Diệp Thiên muốn ăn 20 đĩa có thể lên đến 10 kg thịt. Đừng nói là vệ Dung Dung, chính là Vu Thanh Nhã và cả Trịnh Thư Lượng cũng đều giật nảy mình. Đương nhiên, Trịnh Thư Lượng quan tâm hơn vẫn là giá cả những món ăn này. 0,5 kg thịt dê chính là 7 đồng tiền, 20 đĩa chính là 140 đồng tiền. Hơn nữa còn những đồ ăn khác, chỉ sợ một bữa cơm hôm nay ít nhất cũng tốn hơn 200 đồng tiền. Trịnh học trưởng đang tính toán tiền trong túi có đủ hay không đây. Ê, ngày hôm qua ăn không nhiều lắm, hơn nữa buổi sáng không có ăn gì, có chút đói bụng. Ê, hôm nay phiền anh Trịnh, bữa cơm này mình mời mọi người. Diệp Thiên là người nhãn lực thế nào? Có thể nhìn ra dáng vẻ mấy người trên bàn, nhất thời đọc được tâm lý của bọn họ. Hắn có thể nhìn ra được gia cảnh Trịnh Thư Lượng cũng rất bình thường, để cho người khác mời cơm không khỏi rất khó khăn. Diệp Thiên cũng không sợ Trịnh Thư Lượng biết hắn có thể ăn nhiều. Còn về vệ Dung Dung, dù sao cô và Vu Thanh Nhã quan hệ tốt, sau này cùng ăn cơm không ít lần, không cần phải giả bộ nhã nhặn ở trước mặt cô gái để chính mình đói bụng. Sao thế được Diệp Thiên? Hôm nay mình trả tiền, không cần danh. Có câu nói của đi thay người, hơn nữa lời này của Diệp Thiên lại nghe rất thoải mái. Trịnh học trưởng đương nhiên cần một chút thể diện. Anh Trịnh, cho tiểu đệ một cơ hội thể hiện, lần sau anh mời nhé. Lời nói của Diệp Thiên khiến mấy người ở bên đều nở nụ cười. Trịnh Tư Lượng cũng không còn kiên trì, nhưng trong đầu đang suy nghĩ kế bên đây còn có quán ăn nào rẻ hơn một chút hay không. So sánh với việc ăn uống ngày hôm qua ở trên xe lửa, hôm nay Diệp Thiên ăn nhã nhặn hơn, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu. Dù sao 20 đĩa thịt dê, thịt bò kia ít nhất có hơn phân nửa đã vào bụng của hắn. Tuy rằng dê bò đông lạnh sẽ thấm nước, nhưng bữa cơm này Diệp Thiên cũng ăn ít nhất 4-5 cân thịt. Hơn nữa, đồ ăn khác phải 4 cái bánh mì cũng làm mấy người khác trợn mắt, há hốc mồm. Diệp Thiên, cậu có phải ngày nhỏ không được ăn thịt hay không?